Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 111 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vạn Hoa Thánh Quyết. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm nghi ngờ Hoa Vân Phi chính là cái kẻ đứng sau lưng mà đã điều khiển những cái cao thủ ra tay ám hại án. Thì lúc này Hoa Vân Phi vừa đến Yên Đô thì bắt đầu Diệp Phàm mới ra tay luôn. Cứ bằng tiên hạ thủ vi cường mà. Nhưng mà không ngờ Hoa Vân Phi này thực lực rất là cường đại luôn. Mặc dù cái thân thể của Diệp Phàm có thể nói là so sánh được với thánh chủ sức mạnh về thân thể, nhưng mà lại đánh không chết Hoa Vân Phi. Sau đó thì hai người đánh nhau rất là kịch liệt. Thì diễn biến trận đánh tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đỡ ho được mấy bữa nay ho nữa. Đây là một hồi đại chiến thảm thiết, cả hai đều là những nhân vật tuyệt đỉnh thế hệ trẻ tuổi, khiến cho người xem cũng khó có thể bình tâm. Thập phương giai sát! Hoa Vân Phi quát khẽ, gã chủ động tấn công như tiên linh xuất thế, toàn thân nở rộ ra quang mang, không chút tì vết. Nhưng mà khi hai tay của gã huy động, uy áp khủng bố khiến lòng người như vỡ ra. Ngón tay thon dài của gã hỏa xuất ra từng đạo quỷ tích rất phức tạp mà huyền ảo. Tinh vực vô tận bao phủ thiên địa, từng viên tinh cầu xếp hình hóa thành một cái chữ thập thật lớn, hai hàng tinh cầu giao nhau áp về phía của Diệp Phàm. Hư không bị phá vỡ, diệt sát mười phương, hiện ra tinh vực lực vô tận, hủy diệt hết thảy ngăn cản. Hư không không ngừng bị sụp đổ, chữ thập giao nhau, tinh quang rực rỡ, tinh lực đáng sợ không thể kháng cự, đối với những người cùng thế hệ thì có thể nói đây là đại sát thuật tuyệt thế. Lúc này không chỉ có một thế hệ trẻ tuổi mà ngay cả lớp người lớn tuổi cũng cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Chiến lược Hoa Vân Phi quá mà khủng bố rồi. Diệp Phàm ung dung ứng chiến cũng không có chút bối rối nào. Hai tay của hắn huy động giữa không trung, để lại từng đạo quỷ tích huyền bí thâm ảo. Hai tay của hắn nhấn về phía trước, một cổ tháp huyễn hóa ra ở giữa hư không bay về phía trước, giao đấu với chiêu thức của Hoa Vân Phi muốn chấn vỡ đại tinh vô tận. Cổ tháp này hóa hình thế gian chính là lý giải của hắn đối với đạo, ngưng kết ra hữu hình, trấn áp bốn phương. Tinh vực ảm đạm, chiêu thức của Hoa Vân Phi bị suy yếu, không còn có vẻ khủng bố như cũ nữa. Hai tay Diệp Phàm liên tiếp huy động, một cái chiếc chuông lớn hiện ra, cũng là lý giải của hắn đối với đạo, lạc ấn ra hữu hình. Âm một tiếng, âm thanh như cô động thời gian lại. Chiêu thức thập phương giai sát của Hoa Vân Phi liền bị ngăn cản, sau đó tan rã, đại tinh chữ thập hoàn toàn ảm đạm, sau đó dần tắt đi. Hai tay Diệp Phàm đang vào nhau, cổ tháp và đại chung va chạm một chỗ, thời không lập tức rung chuyển, phát ra một tiếng nổ vang, chúng hợp làm một, hóa thành một đại đỉnh phong cách cổ xưa. Một đỉnh có hai tay, ba chân, tương hợp với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là sự hữu hình của đạo. Không gian bị trấn áp, thời gian như động lại, Diệp Hàm tự mình lạc ấn trên đại đỉnh này, áp về phía của Hoa Vân Phi. Đại đỉnh như đại biểu thiên địa ý chí, như đại đạo buông xuống, Hoa Vân Phi dùng phượng hoàng kiếp, thần thuật tinh thần đối kháng, khóe miệng cuối cùng tràn ra một cái vết máu tươi. Mọi người kinh hãi. Hoa Vân Phi là ai? Với biểu hiện của gã lúc này không còn ai nghi ngờ về chiến lực của gã nữa, tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên. Tuấn kiệt như gã, ở tứ cực bí cảnh có thể chém giết cường giả hóa long bí cảnh. Hiện giờ bước vào hóa long bí cảnh lại càng khủng bố, nhưng lúc này lại đã bị thương rồi. Uy thế thánh thể quả nhiên đáng sợ, khó tránh khi giết cơ huệ, mấy tên cường giả hóa long bí cảnh của cơ gia cũng phải để cho hắn rời đi, không ai ngăn cản, trong lòng đều lo lắng. Nên biết rằng Diệp Phàm mới tiến vào cảnh giới tầng thứ hai của tứ cực bí cảnh mà thôi, đối thủ của hắn cách xa hắn cả một lạch trời. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm lúc này cũng không vui vẻ gì. Hắn biết đây là địch thủ đáng sợ nhất từ khi hắn tu luyện thành công, bởi vì đối phương ẩn nhẫn quá sâu. Hoa Vân Phi tuyệt đối là đại địch cái thế. Gã rất có thể là đã chiếm được truyền thừa của độc nhân rồi, cho tới bây giờ mà vẫn chưa từng sử dụng tới nữa. Loại ma công vô thượng này vừa ra chỉ sợ sẽ kinh động thiên địa. Đó là một loại tuyệt học đáng sợ bậc nhất từ trước tới nay, rất khó đoán được sẽ khủng bố như thế nào. Tuy rằng Diệp Hàm cũng có hậu thủ chưa xuất ra, nhưng vẫn cảm giác đây đúng là một đại địch sinh tử. Bất lợi nhất là hắn còn thua kém đối phương một vài cảnh giới, còn trước xa mới đạt tới hóa long. Người nếu không dùng tới ma công thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Diệp Phạm nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, hai tay vẽ vào hư không, lại bắt đầu lạc ứng lý giải của mình đối với đạo. Hắn vô tình khắc ra chính cổ tự như là thân bất do kỷ liền hoàn thành. Chính là chính đế văn ghi lại trong đạo kinh, đánh về phía Hoa Vân Phi. Chính cổ tự này vô cùng thần bí, như xuyên qua cổ kim tương lai. Hoa Vân Phi biến sắc, dường như biết đây là văn tự mà chỉ có đại đế cổ mới có thể nhận thức, liền xuất hết năng lực ra mà kháng cự. Chính cổ tự vần quanh gã, phiến hư không này gần như sụp đổ. Chúng tự lạc ấn vào hư vô, hình thành một cái tiểu thế giới giam cầm, muốn vĩnh viễn phong trấn gã. Chính cổ tự phong thiên, hấp thu hư không lực vô tận, hình thành một cái tiểu thế giới giam cầm, khí cơ bất hủ tràn ngập. Hư không sụp đổ, từng đạo cái khe màu đen lớn xuất hiện, sau đó nhanh chóng trọng tổ. Chính cổ tự lạc ấn vào hư không, diễn biến thiên địa tự nhiên, một tiểu thế giới chắc chắn vĩnh hằng sinh ra. Thượng sắc của Hoa Vân Phi đại biến, ra sức tấn công, muốn phá toái cái phiến tiểu thiên địa này, chạy thoát ra ngoài. Khí thế của gã không ngừng kéo lên, tràn ngập thần huy như thần chi thức tỉnh. Gã bắt đầu dẫn động đại đạo, dùng sức mạnh thiên địa to lớn chống lại. Ở bên thân của gã, tinh vực như biển vô cùng sáng lạng. Những hành tinh không ngừng tấn công là một mảnh hải dương hành tinh. Những hành tinh vô tận va chạm, đây là một loại kỳ cảnh kinh thế. Hải dương, ngôi sao sôi trào, tinh quang không cùng lóng lánh, muốn hủy diệt tiểu thế giới vừa mới hình thành này. Tiểu thế giới chấn động, càng lúc càng rõ ràng, bị chính cổ tự gia trì bắt đầu chậm rãi nén ép, muốn vĩnh viễn trấn phong Hoa Vân Phi ở trung tâm. Hắn nhất định đã nhìn thấy đế văn thiên thiên, trong tay có cổ kinh quán thế. Diệp Phàm quan sát thượng sắc đối phương, lập tức có phán đoán. Tinh diệu thiên địa! Hoa Vân Phi quá khẽ, biển sao quanh thân của gã càng lúc càng rực rỡ, như là một mảnh đại dương mênh mông, vô cùng sáng lạng và thần thánh. Khí cơ cường đại, lực lượng hủy diệt trước tiên lao ra, muốn phá ra một con đường, phá tan tiểu thế giới như cái nhà giam này. Những ngôi sao hóa thành con sông, trăm ngàn dòng sông lớn tấn công, lực lượng ngập trời, vô số tinh cầu tụ một chỗ khiến người ta run rẩy, tan biến hết thảy ngăn cản. Tiểu thế giới liền lay động, tuy nhiên lại không có dấu hiệu hỏng mất. Chính cổ tự như cắm rễ vào hư không, đại biểu cho sự bất hủ và vĩnh hằng, căn bản không thể phá toái. Đây là kỹ thuật nha, diễn biến thành một cái lồng giam hư không, chắc chắn, và lực lượng cũng thật là đáng sợ nữa. Hoa Vân Phi tại ba trác tuyệt khiến người ta thật khiếp sợ mà, tinh trực lực như vậy chỉ sợ không có mấy người cùng thế hệ có thể chống lại đâu. Nhưng mà sao mà vẫn không thể đánh vỡ được phiến tiểu thiên địa kia vậy? Phần đông tu sĩ đều đang nghị luận, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đoán không ra nguyên do. Mọi người vô cùng kinh ngạc vì biểu hiện kinh người của Hoa Vân Phi. Đây đúng là kỳ tài ngút trời, mới trẻ như vậy đã là cường giả hóa long, có được chiến lực kinh thế như vậy đúng là kỳ tài. Mà mọi người lại càng rung động với thủ đoạn của Diệp Phàm. Loại chiến lực của hắn khiến người ta sợ hãi, khiến một người kinh tài tuyệt diễm như Hoa Vân Phi cũng bị trấn áp, làm cho người người thấy úy kỵ. Tiểu thế giới lồng giam kia vừa xuất hiện, không ai mà không sợ hãi, gần như không ai biết được lai lịch chính cổ tử kia, điều này càng khiến cho người ta khiếp sợ. Bên trong đám người, Diêu Quang Thánh Tử bình đạm mà lạnh nhạt, bên ngoài thân luôn có một cái tầng thánh quang lưu động. Đôi mắt gã vô cùng thâm thúy, bình tĩnh nhìn chính cổ tử, không biết là đang suy nghĩ tới điều gì. Hào quang quanh thân Hoa Vân Phi hừng hực như thiêu đốt, tất cả mọi người đều kinh hãi mở to con mắt ra. Lúc này gã như hóa thành một ngôi sao vô cùng sáng ngời. Gã hóa thân thành tinh cầu, trở thành kẻ thống trị tinh vực vô tận, tất cả ngôi sao đều như thức tỉnh, cùng đại thiên địa hô ứng, dẫn động đại đạo. Hư không rung rẩy, mọi người giật mình phát hiện thiên địa trắng xóa một mảnh, những tinh cầu vô tận thiêu đốt muốn đốt tan cái phiến tiểu thế giới này. Khí cơ khủng bố tràn ngập, hư không sụp đổ,

Tất cả mọi người ngẩn ra, đây là bí thuật, sao lại đánh ra cả quan tài? Đây là có hàm ý gì, chẳng lẽ muốn tiễn đưa đối thủ luôn? Diệp Phàm chỉ là do linh cơ khẽ động, nghĩ tới cái quan tài do chính con rồng kéo nên trực tiếp diễn biến ra mà thôi. Thúc dụng đấu chiến thánh pháp, diễn biến ra sát khí lăng lệ tuyệt thế như vậy rất tự nhiên. Thần quang trong mắt Hoa Vân Phi nhoáng lên, hai tay bấm quyết, tay trái cầm một tòa thần sơn áp xuống, tay phải thì hóa thành đại ấn ngất trời mạnh mẽ vỗ xuống. Núi lớn như trời, nguy nga cao ngất, áp đầy thiên không, đánh về phía cái quan tài đồng. Phiền thiên ấn càng cường đại như thiên áp đánh xuống, nghiền nén chính con chân lông. Diệp Phàm có một cảm giác kỳ dị, về mặt thiên biến vạn hóa thì vạn hóa thánh quyết rất giống đấu chiến thánh pháp, cũng vô cùng phức tạp, huyền ảo. Nhưng áo nghĩa của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Một cái là hóa địch thủ trở nên phàm tục, tiêu tan hết thảy kỳ tích, mà một cái thì lại là công phạt mạnh nhất, chưa từng có từ trước tới nay. Trong thiên địa là một mảnh trắng xóa, như có cả ngàn mặt trời được câu cắm tới, cũng lơ lửng trên bầu trời, hào quang hừng hực phun ra nuốt vào. Thần sơn đánh lên cái quan tài cổ, phát ra tiếng nổ vang trời, nhưng cũng không thể khiến nó băng toái. Phiền thiên ấn đánh lên chính con chân lông, phá tan mây mù, nhưng không khiến chúng nó tan tác. Chính con rồng kéo quan tài đúng là chưa từng có từ trước tới nay. Tiếng lông ngâm động cửu thiên, lông thân mạnh mẽ kéo ngang trời, khiến cho đồng quang rung động ầm ầm, lao mạnh về phía trước. Đây là một loại uy thế không thể ngăn cản. Chính con chân lông toàn thân đen nhánh, vẫy dài tới nửa thước, lông thân như trường thành bằng cương thép, nghiền áp trời cao, hủy diệt hết thể ngăn cản. Quan tài đồng như đại đạo, khi hư vô mờ mịt, khi lại như lớn như uyên hải, cao thâm không lường được, dày đặc như tiên thiên văn lạc, buông xuống từng bước đạo đồ. Hoa Vân Phi biến sắc, dùng hết sức mà chống lại, một mảnh tinh vực hiện lên. Gã dùng vạn hóa thánh quyết thúc dục, vầm trời mờ mịt, vô tận trăng sao ngăn cản phía trước. Gã đã vận dụng bí quyết chữ hóa tới cực hạn, nếu là thần thuật quá mức cương mãnh thì trong thời gian ngắn khó có thể hóa thành một nát, như vậy liền hóa nó ở vực ngoại của mình. Hoa Vân Phi ngăn cách bầu trời, dường như đứng ở một chỗ tinh không khác vậy, vô cùng xa xôi, tạm lánh mũi nhọn. Nhưng chiếc quan tài do chính con rồng kéo lại bằng mọi cách để phá tan không gian, san bằng tinh vực, lập tức xuất hiện trước mặt của gã. Lông thân tràn ngập cảm giác lực lượng và cổ quan tài thật lớn cùng nhau áp tới. Đây là sự quyết đấu của đạo, một là thiệt thiên chi đạo, một là hóa thiên chi đạo, đối chọi gay gắt. Hai tay Hoa Vân Phi bấm quyết, không thể không trực diện đấu lại, hóa ức vạn tinh huy cho mình dùng, hơn vạn thác nước màu bạc đánh xuống, nhằm về phía chính con rồng và cái quan tài kia. Ngoài ra gã cũng vận dụng chuyển hóa vạn hóa thánh quyết tới cực hạn, khống chế tinh lực vô tận, muốn phá tan chính con chân lông và cái cổ quan tài. Va chạm kịch liệt vang lên, đối kháng thực khủng bố, Hoa Vân Phi huy động tinh vực lực, vận chuyển vạn hóa thánh quyết, vốn có khí thế nghiền nát hết thảy, nhưng tình thế trước mắt lại không ổn. Gã nhíu mày, có cảm giác như là không thể nào hóa hủ thần thuật của đối phương. Thánh thuật không gì không phá của gã, lúc này lại cho gã cảm giác không thuận tay. Cuối cùng gã tạo ra một cái biển ngôi sao mới rốt cuộc đánh nát được chính con rồng kéo quan tài, biến mất trong thiên địa. Nhưng điều khiến cho Hoa Vân Phi không biết phải làm sao chính là Diệp Phàm đánh tiếp lần hai, lần ba đều là quan tài do chính con rồng kéo tới, không hề có gì khác biệt, quyết chỉ dùng một chiêu này mà thôi. Xa xa tất cả những người quan chiến đều trợn mắt há mồm, đây là cái loại chiêu thức gì mà cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng thấy qua vậy? Chẳng lẽ đây là một chiêu mới do Diệp Phàm tự nghĩ ra sao? Đây là do người thi pháp ngộ đạo diễn biến ra, khiến người ta cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ người này khi ngộ đạo lại luôn nghĩ tới cái quan tài hay sao? Đây thực đúng là có phong cách mà. Bên ngoài chỉ có Lý Tiểu Mạn là hiểu được vì sao lại như vậy. Nàng suy nghĩ tới thất thần, nhớ tới cố hương, nhớ tới những tích trước đây, nghĩ tới rồng và quan tài ở cấm địa thái cổ. Hoa Vân Phi thi triển sở học, luyện hóa chính con rồng và chiếc quan tài, muốn hoàn toàn đánh tan cái loại đạo đồ này. Đánh tới độ Diệp Phàm không còn niềm tin mà thi triển nữa. Diệp Phàm không muốn người đời biết hắn tu luyện đấu chiến thánh pháp, cho nên không muốn thiên biến vạn hóa. Nhưng chỉ có một thức này cũng rất khó có hiệu quả. Hắn nhanh chóng biến chiêu. Hư không rung rẩy, hắn diễn biến ra thông thiên ma quán. Đang một tiếng, một cái ô bay lên, toàn thân như một cái vực sâu, cắn nuốt về phía Hoa Vân Phi. Cùng lúc đó cái ô kỳ bí này cũng hiện lên một cái mặt quỷ, lạc ứng trong hư không, trấn áp Hoa Vân Phi. Nhìn thấy một màn này mọi người đều ngẩn ra, cảm giác Diệp Phàm thật là khác biệt mà,

không để cho nàng đi lên. Cư Tử Nguyệt rất lo lắng, trong mắt còn hiện lên cả hơi nước nữa. Xa xa đôi mắt Diêu Quang Thánh Tử vô cùng thâm thúy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài thân của gã có thần quang lưu chuyển, vô cùng thần thánh. Lúc này Diệp Phàm chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là nhanh nhanh tìm được cô gái nhỏ, rồi sau đó rời khỏi Nam Vực. Nơi này không tiện ở lâu nữa. Ngày hôm sau, một tiếng gào lớn chấn động Yên Đô khiến cho nhiều người nghĩ rằng có ác lang ngàn năm xông tới. Không ngờ là Đại Hắc Cẩu tới đây, ngoài ra còn có Bàn Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi. Tuy nhiên ba người đều biến đổi dung mạo rồi mới đi vào cổ thành này. Hả? Các ngươi sao lại tới đây? Sau khi gặp lại mấy người, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Vốn theo ước định thì bọn họ sẽ gặp nhau ở trung bộ Đông Hoang. Tất nhiên là tới đây đánh nhau giúp ngươi rồi. Chúng ta nghe được tin tức liền trước tiên tới đây cơ đã. Bàn Bác nói. Không thôi, chúng ta đã sớm tới rồi. Nhưng đều do cái con chó chết này nè. Khi vượt qua hư không nó nói là sẽ không vượt qua 3.000 dặm. Ai ngờ lại vượt qua hơn 300 vạn dặm. Đồ Phi nguyền rủa. Là 330 vạn dặm. Lý Hắc Thủy bổ sung. Chỉ là vô tình sai lầm mà thôi. Đại Hắc Cẩu nhe răng nói. Diệp Phàm cuối cùng hiểu được lúc trước hắn sai lệch 150 vạn dặm cũng là may mắn rồi. Hắc Hoàng vừa xuất hiện ở Yên Đô khiến nhiều người lập tức tránh xa. Hung danh của nó ở Bắc Vực thực sự là quá lớn, chạy khắp nơi kêu gào thu nhân sủng, rất nhiều người muốn lột da nó. Nhưng mà lớp nhân vật lớn tuổi lại khinh thường chấp nhặt với một con chó, còn số nhân vật trẻ tuổi thì lại lo sợ thánh thể cuối đời liều mạng. Như vậy thì nếu chết thực đúng là không có ý nghĩa. Đại Hắc Cẩu có chút như không biết gì, gặp ai cũng chào hỏi, cũng như quen biết từ trước rồi, giống như kiểu được nhiều người chào đón vậy. Hè, đã lâu không thấy, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người khác không để ý tới nó, nhưng nó như không biết, vẫn nhiệt tình như cũ. Ta nói nè cô bé, Vũ Hoàng đang nói chuyện với ngươi đó, sao lại không để ý tới ta vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy một lần gặp gỡ như vậy, rất bất ngờ hay sao? Ta giết ngươi bây giờ. Ngâu, Vũ Hoàng không muốn đấu đá với con gái. Bọn họ đi tới nơi ở của Diệp Phàm, cũng hỏi rõ những gì hắn trải qua rồi cảm thấy vô cùng kinh thán. Vậy tốt rồi, vết thương do đại đạo cuối cùng được hóa giải rồi. Bàn Bác vô cùng kích động. Từ nay về sau, biển rộng trời cao, mặc sức cá nhảy chim bay rồi. Đồ Phi cười lớn. Đúng vậy, nhưng mà hiện tại nhất định không được tiết lộ ra ngoài nha. Cứ mặc thế nhân nghĩ rằng sinh mệnh của ngươi không còn nhiều nữa. Lý Hắc Thủy nói. Thanh quả... Đứt miếng của Đại Hắc Cẩu thì như trào ra, mặt xị xuống. Không thiếu ưu đãi cho ngươi đâu, hiện tại thì nhanh nhanh nói rõ về vấn đề độc nhân đi. Diệp Phàm lập tức đánh cho nó một cái để nó tỉnh mộng. Độc nhân đại đế ngạo thị cổ kim, tranh với trời, đấu với đất, chiến với bản thân. Gã không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng dựa vào thực lực bản thân, chém giết chư vương, từ phàm thể đi tới tuyệt đỉnh. Thần thuật mà gã sáng chế ra độc nhất vô nhị. Trước dùng thông thiên ma công nghịch thiên cải mệnh, thành tựu đại đế, đứng trên thiên hạ nhìn xuống thương sinh. Sau đó gã dùng tinh lực suốt đời sáng chế ra bất diệt thiên công, đột phá ma thể, hủy diệt nhân quả, sinh ra thần thai. Có truyền thuyết nói rằng gã có thể là đại đế sống lâu nhất của nhân loại, nhưng lại vô cùng mờ mịt, không mấy người có thể nói rõ về gã. Nhân niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ có thể nói là thánh thuật qua thế đó. Nếu cộng thêm vạn hoa thánh quyết, độc nhất vô nhị thì quả thật rất khó giải quyết. Tiểu tử ngươi sao có thể phá giải được vậy? Đại Hắc Cẩu sau khi biết Diệp Phàm lực áp thánh thuật như vậy thì sáng mắt lên, nói. Ngay cả đấu chiến thánh pháp độc đấu với thánh thuật hợp nhất như vậy cũng không có mấy hiệu quả đâu. Diệp Phàm kể lại trận chiến vừa rồi, Đại Hắc Cẩu cắn răng, nói. Tiểu tử này chiếm được kế thừa của độc nhân, cái nắp thông thiên ma quán thượng cổ cũng ở trong tay của hắn rồi. Cái này thì khó mà nói được đó. Diệp Phàm lắc đầu, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Độc nhân kia gian dội cổ kim, khai sáng thánh thuật cũng không chỉ là hai loại đâu, còn có thánh thuật duy ngã độc tôn. Dựa theo lời của ngươi thì hắn quả thực chưa thi triển ra, giả lại đây chính là thánh thuật đối ứng với thông thiên ma công. Diệp Phàm cả kinh. Hả? Ý của ngươi là... Còn có bất diệt thiên công, đây chính là kỳ công mà lão độc nhân sáng tạo ra lúc về già. Đến tộc cùng có bao nhiêu thánh thuật đối ứng không ai có thể biết được. Hắc Hoàng nói. Độc nhân lợi hại như vậy sao? Bàn Bác cũng giật mình. Tất nhiên là lợi hại rồi, bằng không Bổn Hoàng sao lại muốn đào mộ của hắn chứ? Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Ngươi hoài nghi Diêu Quang Thánh Tử cũng có liên quan hả? Ngày trước hắn từng động tới ngươi, bây giờ chúng ta đến đủ rồi, không bằng đi xử lý hắn luôn. Lý Hắc Thủy nói. Đúng vậy đó, chúng ta chủ động xuất kích luôn. Đỗ Phi cũng nói. Trước mắt thì không cần hành động thiếu suy nghĩ đâu, hiện tại tình thế ở Yên Đô này rất phức tạp.

Các người đừng lạc quan mà mù quáng như vậy chứ. Ta càng nghe càng thấy cái tên Hoa Dân Phi này rất khó đối phó đó. Tâm cơ âm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, người như vậy không dễ dàng gì bị giết chết đâu. Ngàn vạn lần không nên bị bức thành độc nhân thứ hai á. Hắc Hoàng cảnh báo. Bàn Bác cười nói. Vì sao chúng ta có thể ung dung bố trí, lần này đẩy tới một gã độc nhân, lần sau sẽ đẩy tới một gã vô thủy. Ngoại giới sôi trào, đủ loại tin tức truyền ra, Diệp Phàm rốt cuộc có được một đoạn thời gian thoải mái. Mấy ngày sau, hắn không ngừng tìm kiếm cô gái nhỏ, hắn quyết tâm phải tìm cho bằng được, nếu không sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm của mình. Nhưng đây chẳng khác gì mò kim đáy biển, không có một chút manh mối nào cả. Diệp Tuệ Linh nên xuất hiện rồi mới phải chứ, nếu nghe được tin ta không sao, nàng nhất định phải tới lấy thánh quả chứ. Diệp Phàm lấy thánh quả ra phân phát cho mấy người, Hắc Hoàng tham lam nhiễu nước miếng ào ào, bệnh cũ tái phát, bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt của mọi người. May mắn là Lý Hắc Thủy và Đỗ Phi đều đã hiểu tính nó, phản ứng mau lẹ, dù bị nó cắn cho mấy cái nhưng vẫn bảo vệ được thánh quả của mình. Con chó chết này thật là đáng giận mà, những điểm khác thì không sao, nhưng cứ thấy bảo vật là lao tới, đúng là bó tay thiệt tình chứ. Hai người không ngừng nguyền rủa. Bổn hoàng mà là hạng người như vậy hả? Xem lại năng lực phản ứng của các ngươi đi. Da mặt Đại Hắc Cẩu đúng là dày tới không ai ngờ. Mới đầu thì mấy người khăng khăng không muốn, vì bọn họ biết phải cần nhiều loại thánh quả hợp lại mới tạo ra thần dược bất tử không hư tổn. Như vậy mới có thể cứu được Thần Vương và Tiểu Đình Đình. Nhưng Diệp Phàm kiên quyết tặng cho mỗi người một quả, còn hắn thì không dùng thêm, bởi vì rất khó khăn mới đủ dùng. Cần thường căn bổ tề nữa. Mấy ngày sau cũng không tìm được cô gái nhỏ, trong lòng Diệp Phàm vô cùng bất an, lo sợ có chuyện gì phát sinh rồi. Cuối cùng hắn và bạn Bác rời khỏi Yên Đô, đi gặp một ít cố nhân, là những đồng học ngày xưa khi vừa tới thế giới này. Nếu không có gì bất ngờ thì bọn họ hẳn vẫn còn ở nước Yên này. Trạm dừng chân đầu tiên tự nhiên là Linh Khư Động Thiên, hai người sống ở nơi này gần một năm, mọi chuyện năm đó vẫn còn hiện rõ trong mắt. Nhưng mà khi bọn họ tới đây lại nghe được một tin dữ. Đồng học Trương Trừ Phi đã chết rồi. Năm đó tổng cộng 13 người Diệp Phàm được Vi Vi mang ra khỏi rừng già Nguyên Thủy, phạm vi tầm trăm dặm. 6 người bồng lai tiên cảnh, mỗi người thu 2 làm đồ đệ. Linh Khư Động Thiên thu Bàn Bác và Trương Trừ Phi làm đệ tử, còn Diệp Phàm chỉ là đi theo Bàn Bác mà thôi, không phải là môn đồ chân chính. Vì lúc đó hắn đã bị nhận ra là phế thể hoang cổ. Sau khi tới đây, Trương Trừ Phi được sư phụ của hắn mang đi bế quan. Diệp Phàm và Bàn Bác cũng gặp được mấy lần, không ngờ giờ quay lại thì cái vị đồng học này đã về với đất cát rồi. Chúng ta tới thăm mộ của hắn chút đi. Hai người đều có chút ảm đạm, cùng nhau đi tới thế giới này, không ngờ có người đã rời xa thế gian, không bao giờ còn gặp lại nữa. Trương Trừ Phi cũng không phải là bị ai giết chết, mà một năm trước khi đi hái linh dược đã bị một con hung thú giết chết, vô cùng thảm thiết. Còn nhớ rõ khi tốt nghiệp thì ngươi sau khi uống say khóc, cười, nói ra ý tưởng và sự tiếc nuối của mình nữa. Đi vào thế giới này chúng ta cũng không thể ở cạnh nhau lâu, cuối cùng cũng không thể gặp được ngươi lần cuối mà. Hai người đổ một ít rượu lên mộ phần của gã, trầm mặc hồi lâu. Đây là thế giới của tu sĩ, mỗi cái đều vô cùng tàn khốc, tràn ngập nguy cơ. Khi hai người trở lại Linh Khư Động Thiên thì rất nhiều người không dám hít thở mạnh. Trưởng giáo Linh Khư cũng rất khẩn trương, vì ngay cả lão cũng chỉ là đạo cung nhất động thiên mà thôi. Sợ có gì không đúng lại làm hai ung thần này nổi giận giáng tội nữa. Không cần như vậy đâu, Linh Khư có ân với chúng ta. Kiếp nạn của hắn không quan hệ gì với Linh Khư Động Thiên cả. Qua gần 6 năm, bọn họ đã là tu sĩ tứ cực bí cảnh, đủ nhìn xuống khắp nước Yên này. Đồng Hoàng thực sự là quá lớn, Linh Khư Động Thiên cũng chỉ là một môn phái tầng thấp nhất thôi. Nhưng vật đạo cung nhất Động Thiên đã là cao thủ nhất cấp ở nước Yên, thì tu sĩ tứ cực bí cảnh đã có thể xưng hùng trong mấy chục quốc gia như vậy rồi. Mấy chục quốc gia có lẽ cũng chỉ bằng một môn phái tầm trung, mấy trăm quốc gia sợ rằng không có được một đại phái. Đồng Hoàng mênh mông vô ngần, số lượng quốc gia đúng là vô tận. Lão nhân Ngô Thanh Phong được mời ra, trưởng giáo Linh Khư Động Thiên có chút lo lắng, biết vị trưởng lão này có ân đối với hai người. Kỳ thực Diệp Phàm và Bàn Bác cũng không gặp những đồng học khác, chủ yếu là muốn gặp lão nhân này, đây chính là người dẫn dắt hai người bước vào con đường tu luyện. Mấy năm qua đi, Ngô Thanh Phong đã già đi đôi chút, tuy nhiên tinh thần rất tốt, gặp hai người lại rất là cao hứng. Đứa nhỏ này, ta đã nghe nói về chuyện của ngươi rồi, thương thế đại đạo của ngươi. Lão nhân thở dài. Không sợ đâu, mạng của hắn rất kiên cường đó, sẽ vượt qua cửa ải này thôi, lão cứ yên tâm đi. Bàn Bác cười nói, không hề có chút cao ngạo nào, vì quan hệ này rất gần gũi. Không thể ngờ được rằng các ngươi lại có thành tựu như vậy, có thể sánh bằng những thánh tử kia đó.